Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, tình báo. Đọc trên điện thoại, hiện tại Rốt chỉ có 3 điểm tự do điểm thiên phú. Khoảng cách kích hoạt vạn vẹo không gian cái này chi nhánh còn kém 2 điểm, bởi vì treo thưởng 100 triệu đến 500 triệu ở giữa 4 cái giai đoạn thủ sát ban thưởng đều đã cầm tới. Vận khí kém cái này 2 điểm có thể sẽ rất khó đạt được. Bất quá, coi như tạm thời kích hoạt không được vạn vẹo không gian năng lực, Rốt tại phương diện công kích cũng rốt cục hoàn thành một cái đại khoảng cách rào bước tiến lên, đạt đến cùng hải quân đại tướng tương đương trình độ. Hắn hôm nay tại công kích, tốc độ cùng thể phách phương diện, đều cùng Kuzan dạng này hải quân đại tướng không kém bao nhiêu. Thiếu sót duy nhất liền chỉ còn lại bá khí phương diện lực lượng. Kenbunsoku cùng Busosoku đều muốn đạt tới 150 điểm độ thuần thục mới có thể đạt tới Kuzan trình độ. Rốt đôi mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ suy tư. Đương nhiên, coi như song sắc bá khí còn có chút không kịp, nhưng ở công kích, tốc độ cùng thể phách phương diện đều sấp xỉ như nhau tình huống dưới, sức đánh một trận vẫn là có, chính là phần thắng không cao mà thôi. Nếu là có một cái Lafitter hoặc là Hirudin ở một bên liên thủ, vậy liền đủ để đền bù cái này một bộ phận chênh lệch. Tướng hải quân đại tướng đánh chạy trối chết, nói cách khác, một vị hải quân đại tướng muốn đơn thương độc mã đối phó toàn bộ quỷ thủ đoàn hải tặc, đã là một kiện hoàn toàn làm không được sự tình. Không sai biệt lắm nên tiến hành bước kế tiếp hành động. Tại tướng đánh giết CP không phó tổng trưởng, lấy được thiên phú độ thuần thục sử dụng hết về sau, Rốt đóng lại thiên phú hệ thống giao diện, nhìn trần nhà thì thào một câu. Kenbunsoku Haki cảm giác được Robin ở phòng nghỉ bên trong mặc quần áo. Rốt hướng về phía nàng nói. Đúng rồi, ra ngoài thời điểm thuận tiện đem Khalifa kêu đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin động tác dừng một chút, nhưng cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Sau khi mặc quần áo tử tế liền rời đi phòng nghỉ, tựa như hoàn toàn không nghe thấy. Rốt nằm ở trong nước, cảm giác Robin động tác. A, nữ nhân. Hai ngày sau, Rốt tướng CP9 Kaku bọn người duy nhất một lần đưa đến Grand Line nửa đoạn sau thế giới mới, để bọn hắn bắt đầu sưu tập hết thảy liên quan tới Don Quixote gia tộc tình báo. Đương nhiên, cái này Don Quixote gia tộc chỉ chính là Doflamingo thế lực, mà không phải ở tại thánh địa Mariezoa Thiên Long nhân một chi. Về phần Lafitter chờ nguyên thuyền viên, cùng Hirudin chờ cự nhân, thì tiếp tục lưu lại không đảo tu hành. Lúc này mới ngắn ngủi một tháng thời gian, đám người tu hành cũng còn không tới nơi tới chốn, đối với bá khí nắm giữ cũng còn có chút hơi yếu. Rốt lần này dự định là ít nhất để đám người nắm giữ một hạng bá khí. Lại qua nửa tháng, Robin cánh tay vừa mới khỏi bệnh, chưa bắt đầu tu hành. Về phần những người khác có chỗ tăng lên, Lafitter đối với bá khí tu hành sớm nhất, bây giờ cảnh giới cũng tối cao. Kenbunsoku Haki đã đạt đến trình độ nhất định, Busosoku Haki cũng có thể làm được cứng lại. Về phần Chafangalo, hiện tại không sai biệt lắm nắm giữ Kenbunsoku Haki. Đối Busosoku sơ bộ đọc lướt qua, có thể làm được Busosoku vờn quanh, nhưng còn không cách nào hình thành màu đen cứng lại phụ thuộc. Hirudin bởi vì Goro Goro Nomi tính đặc thù, lại tăng thêm hắn vốn là trong mọi người mạnh nhất, mà lại thiên phú tương đối cao cự nhân. Kenbunsoku Haki cường độ đã tiếp cận với Lafitter. Về phần Busosoku, cùng lo không sai biệt lắm, còn không cách nào cứng lại. Busosoku vờn quanh cùng Busosoku cứng lại ở giữa chênh lệch là rất lớn. Thế giới mới hải tặc chỉ cần tiếp xúc qua bá khí, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể sử dụng một điểm, lại hoặc là đảo Kuza nữ chiến sĩ, đại bộ phận đều sẽ dùng Busosoku vờn quanh, nhưng có thể làm được cứng lại cũng rất ít. Đảo Kuza những nữ nhân kia vậy thì thôi. Đối với cự nhân tộc còn có lo bọn người, Rốt yêu cầu chính là làm được Busosoku cứng lại. không cứng nổi là không được. Kim loại cự nhân bởi vì tu luyện trọng tâm thiên hướng về Busosoku Haki. Bây giờ ngược lại là đơn giản thành quả. Ngẫu nhiên có thể thi triển ra một hai cái Busosoku cứng lại. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ngẫu nhiên. Lực khống chế không đủ. Khoảng cách chân chính hoàn thành tăng lên cùng trưởng khống. Còn không nhỏ chênh lệch. Rod thì là sơ bộ nắm giữ Kenbunsoku. Sơ bộ nắm giữ Busosoku. Tại Kenbunsoku phương diện không kịp Hirudin. Busosoku phương diện không kịp Stenson. Xen vào trung dung trình độ. Oanh, oanh. Giờ phút này bích thẻ cái nào đó bờ biển. Rốt ngay tại bằng lực lượng một người. Độc đấu tam đại cự nhân cùng Lafitter. Lo chờ 5 tên thuyền viên. 5 người liên thủ tình huống dưới. Cho Rốt cũng tạo thành áp lực cực lớn. Lafitter thực lực hôm nay không kém hơn thâm niên trung tướng. Hirudin bằng vào Goro Goro Nomi thậm chí sơ lược mạnh hơn một điểm. Lại tăng thêm còn lại 2 tên cự nhân cứng cỏi lực phòng ngự. Cùng lo không gian di động. Phối hợp lại thủ đoạn có thể nói là dị thường phong phú. Oanh, Rốt đấm ra một quyền. Tướng Stenson cùng Rốt liên thủ thi triển sắt thép cát bích đánh tan. Đồng thời phản đủ một cước. Cùng Hirudin oanh tới một đạo lôi quang tại không trung va chạm. Giờ phút này Rốt sớm đã tiến vào linh tâm trạng thái. Đồng thời cơ hồ là tướng các phương diện năng lực đều phát huy đến cực hạn. Siêu. Lafitter thân ảnh đột ngột lấp lóe, xuất hiện ở Rốt trước người. Gỗ lim thủ trượng hóa thành đen nhánh màu sắc, hướng về phía Rốt ngực chính giữa chọc lấy tới. Rốt thu hồi oanh kích Rốt bọn người nắm đấm, lấy tay chụp vào gỗ lim thủ trượng. Lò sát sinh, mà liền tại cái này thời điểm, lo thanh âm truyền đến. Lafitter đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Rốt phía sau. Gỗ lim thủ trượng tiếp tục đâm tới. Keng. Rốt phía sau lưng trong nháy mắt bao trùm một tầng đen nhánh Busosoku Haki. Lại tăng thêm bàn thạch cứng cỏi lực phòng ngự. Ngạnh sinh sinh chặn Lafitter một đâm. Hắn ánh mắt lóe lên. Trở tay một chỉ. Điểm hướng cách đó không xa lo. Một đạo vặn vẹo chi lực phá toái hư không. Hướng về lo xuyên qua mà đi. Lo mặt không đổi sắc. Lần nữa thi triển lò sát sinh. Cả người biến mất không thấy gì nữa. Sa chi chói buộc. Rod cùng Hirudin bọn người tựa hồ ánh mắt câu thông một cái. Đột nhiên quát to một tiếng. Lại là tán đi phòng ngự dùng sa chi áo giáp. Đầy trời cắt sóng hướng về Rod đột nhiên đánh thẳng tới. Rod vừa muốn tránh đi. Lo cùng Lafitter hai người liền xuất hiện ở hắn trên không. Liên thủ một kích đem hắn cản trở một chút. Để hắn bị cát vàng trong nháy mắt bao trùm. Xoạt. Rốt rơi vào cát vàng bên trong. Trong nháy mắt chống ra vặn vẹo chi bích. Kia cát sóng trói buộc lực mặc dù rất mạnh. Nhưng đối với hắn hôm nay mà nói hoàn toàn không đủ để trói buộc hắn hành động. Nhưng Hirudin bọn người muốn cũng không phải là đem hắn hoàn toàn trói buộc. Vẻn vẹn chỉ là chế tạo ra một nháy mắt cơ hội mà thôi. Chính là tại thời khắc này. Kim loại cự nhân tướng hai đầu cánh tay gấp lại trước người. Biến thành một cây to lớn trường mâu. Lôi cuốn lấy thế như vạn tấn. Phá không bay ra. Đâm về Rốt. Mà cùng lúc đó. Hirudin quát to một tiếng. Cả người hóa thành màu trắng lôi điện. Đuổi kịp kia một cây sắt thép trường mâu. Tướng một cỗ lôi đình chi lực hung hăng đánh vào trong đó. Lốp bốp. Sắt thép trường mâu tại lôi đình chi lực ra chỉ dưới. Phảng phất biến thành một cây to lớn đến dọa người bay mũi tên. Lấy lôi lưu vì động lực. Tốc độ trực tiếp tăng vọt một đoạn. Lôi cuốn lấy phảng phất có thể xuyên qua hết thảy uy thế. Eo báp, chi thương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.